Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1597, một phần ngoài ý muốn cơ duyên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trà Hải Nguyên Thần chú ý tới Diệp Thiên Đến, lập tức nói: "Các hạ rời đi nơi này đi. Cái này một mảnh khu vực đã bị bằng hữu ta chiếm cứ. Còn xin cho chút thể diện." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không muốn chiến đấu, bởi vì rất dễ dàng tác động đến U Minh Điện Chủ. Nếu không tại ngoại giới lời nói, hắn đã sớm trước tiên không khách khí. "Trà Hải Nguyên Thần, ta cùng U Minh Điện Chủ có mâu thuẫn. Ngươi nếu là lựa chọn ly khai, ta sẽ không ngăn cản ngươi." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói. Trà Hải Nguyên Thần nghe được Diệp Thiên, lập tức 10 điểm nổi nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lá gan rất lớn. Lập tức lăn đi, nếu không chết. Trà Hải Nguyên Thần phẫn nộ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Diệp Thiên khí tức bao phủ cái này một mảnh khu vực. Nghiền ép hướng Trà Hải Nguyên Thần. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là muốn động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trà Hải Nguyên Thần cũng không lại cố kỵ cái gì. Trực tiếp động thủ, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không phá hư U Minh Điện Chủ tấn thăng. Hắn đã chuẩn bị giết chết Diệp Thiên, như thế mới có thể lắng lại hắn lửa giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thượng kỹ, u giới, một tòa u ám thế giới trực tiếp hiện lên ở Diệp Thiên chu vi. Từng cái kinh khủng hắc thủ hoàn toàn do hắc ám vĩnh hằng quy tắc biến thành. Mỗi một kích uy lực đều đủ để trọng thương đồng dạng nhất trọng vô thượng giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những này hắc thủ cùng nhau chộp tới Diệp Thiên. Phảng phất muốn Diệp Thiên xé nát đồng dạng. Không tệ vô thượng kỹ. Đáng tiếc uy lực quá yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười lạnh nói. Sau một khắc, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng trực tiếp vỡ vụn cái này u giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp lấy, ngũ hành vĩnh hằng quy tắc bị Diệp Thiên điều động. Hóa thành một tòa thế giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thượng tổ kỹ, ngũ hành vĩnh hằng giới. Đây là từ ngũ hành phong cấm từng bước một thôi diễn đi lên lại dung hợp cái khác ngũ hành loại vô địch kỹ cuối cùng diễn hóa sáng tạo ra một môn vô. Thượng tổ kỹ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành vĩnh hằng giới gồm nhiều mặt trấn áp. Phong ấn cùng phòng ngự hiệu quả vô thượng tổ kỹ. Đủ để so sánh đứng đầu nhất vô thượng kỹ. Ẩm ẩm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành vĩnh hằng giới lực lượng tác dụng tại Trà Hải Nguyên Thần trên thân. Lập tức nhường Trà Hải Nguyên Thần thực lực đại giảm. Cơ hồ khó mà phát huy ra một nửa thực lực. Lúc này... Trà Hải Nguyên Thần rốt cục ý thức được Diệp Thiên thực lực ở trên hắn. Xa không phải đồng dạng nhất trọng vô thượng giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng lại xé rách không được nơi này hư không. Nơi này hư không đã hoàn toàn bị ngũ hành vĩnh hằng giới áp chế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng quan trọng hơn là, nơi này thuộc về hư không chỗ sâu bảo địa. Cho dù rất nhiều trốn chạy loại bảo vật cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Nhất định phải theo cửa ra vào ra ngoài. Nói cách khác, hắn trốn không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Thiên Phong Nguyên Thần xuất thủ công kích U Minh Điện chủ bố trí phòng ngự đại trận. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần lượt công kích đánh vào phòng ngự trận pháp bên trên. Đánh trận pháp nội bộ hư không chấn động. U Minh Điện chủ đột phá nhận lấy ảnh hưởng. Có người công kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Minh Điện chủ biết được có người tại ngăn cản hắn đột phá. Thậm chí đã đoán ra là ai. Tất nhiên là từ đối đầu của hắn Thiên Phong Nguyên Thần. Hắn đã rất xem chừng. Thậm chí còn thỉnh động Trà Hải Nguyên Thần. Không nghĩ tới vẫn là để Thiên Phong Nguyên Thần biết được. Lại xuống tay với hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không rõ ràng Trà Hải Nguyên Thần vì sao không có ngăn cản Thiên Phong Nguyên Thần. Nhưng giờ phút này hắn nhất định phải toàn tâm thần dùng để xung kích. Có thể hư không chấn động càng ngày càng nghiêm trọng. Tại dạng này tình huống dưới, hắn làm sao toàn tâm thần đi đột phá? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, U Minh Điện chủ bỗng nhiên thổ huyết. Thân thể cũng bắt đầu rạn nứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn, xung kích gián đoạn, xem như đột phá thất bại. Đồng thời căn cơ chịu ảnh hưởng. Thân thể còn nhận lấy trọng thương. Thiên Phong Nguyên Thần, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Minh Điện chủ giận dữ. Soạt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Minh Điện chủ xông ra đại trận. Quả thật nhìn thấy Thiên Phong Nguyên Thần ngay tại công kích đại trận. Thiên Phong Nguyên Thần, ta muốn liều mạng với ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Minh Điện chủ cưỡng ép thi triển một môn cấm thuật. Nhường thương thế cấp tốc khôi phục. Cùng Thiên Phong Nguyên Thần chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra U Minh Điện chủ đột phá thất bại. Vậy liền không chơi. Diệp Thiên không chuẩn bị nhường Trà Hải Nguyên Thần ly khai. Dù sao đã đắc tội. Lại lấy Trà Hải Nguyên Thần tính tình. Tuyệt đối sẽ trả thù hắn. Thậm chí liên lụy nhân tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, liền giết đi. Toái hư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tiện tay một kích toái hư vô thượng kỹ đánh vào Trà Hải Nguyên Thần trên thân. Sau một khắc, Trà Hải Nguyên Thần thân thể bị đánh đến vỡ nát. Sinh cơ tiêu tán, lại là bị một kích oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy. Diệp Thiên thu hồi Trà Hải Nguyên Thần hư không cầu. Liền bắt đầu ngồi xem Thiên Phong Nguyên Thần cùng U Minh Điện chủ đại chiến. Hắn không có đi lên hỗ trợ. Trên thực tế cũng không cần hắn hỗ trợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Minh Điện chủ cưỡng ép khôi phục thương thế. Không duy trì nổi quá lâu. Thắng lợi cuối cùng nhất tất nhiên thuộc về Thiên Phong Nguyên Thần. U Minh Điện chủ cũng hiểu biết Trà Hải Nguyên Thần vẫn lạc. Nội tâm càng ngày càng tuyệt vọng. Còn như vậy tình huống dưới như thế nào là Thiên Phong Nguyên Thần đối thủ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, thương thế của hắn liền tái phát. Lại căn bản không kịp ổn định thương thế. Đột ngột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Phong Nguyên Thần một kích đánh vào U Minh Điện chủ trên thân. Lại lần nữa đả thương nặng hắn. Không đồng nhất một lát thời gian, U Minh Điện chủ đã trọng thương sắp chết. Không còn có một tia hy vọng mạng sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Phong Nguyên Thần không có lưu cho U Minh Điện chủ một điểm hy vọng. Không ngừng chút nào tay. Cuối cùng, U Minh Điện chủ vẫn là chết tại Thiên Phong Nguyên Thần trên tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Phong, chúng ta vẫn là đi đi. Diệp Thiên thúc giục nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Phong Nguyên Thần gật gật đầu. Cấp tốc rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, hai người về tới Thiên Lân giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên, lần này thật may mắn mà có ngươi. Nếu không ta không có khả năng giết được U Minh Điện chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Phong Nguyên Thần kích động nói. Ta cũng là Thiên Phong Hải một thành viên. Tự nhiên hẳn là xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười nói. Thiên Phong Nguyên Thần mặc dù không rõ ràng Diệp Thiên thực lực đạt đến trình độ gì. Nhưng Diệp Thiên có thể giết chết Trà Hải Nguyên Thần. Hắn thực lực chi cường đại sợ là viễn siêu hồ hắn tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Miễn cho trêu đến Diệp Thiên không vui. Hai người hàn huyên một lát. Liền tách ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thời gian bên trong, Thiên Phong Hải chuẩn bị đối ăn mòn U Minh Điện địa bàn. Mặc dù không đến mức diệt U Minh Điện, nhưng tối thiểu có thể thừa cơ thu hoạch được một chút chỗ tốt. Mà Diệp Thiên cũng cho thấy tự mình tiếp xuống sẽ bế quan tu luyện. Cho nên Thiên Phong Nguyên Thần sẽ không đi quấy rầy hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hư không nguyên điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trở về, thu dọn một cái Trà Hải Nguyên Thần hư không cầu. Hắn đối Trà Hải Nguyên Thần hư không cầu vốn không có hứng thú gì. Dù sao một vị nhất trọng vô thượng giả hư không cầu bên trong có thể có cái gì tốt đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất nhanh, hắn biết được tự mình đánh giá thấp Trà Hải Nguyên Thần. Đối phương giá trị bản thân là thật bất phàm. Tối thiểu so tinh thần cổ vực những cái kia thập đại vô thượng giả giá trị bản thân cao nhiều lắm. Từng kiện đồ vật bị Diệp Thiên sửa sang lại. Phân loại về sau đặt ở hư không nguyên điện bảo khố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà khí linh cũng hỗ trợ thu dọn. Dù sao khí linh kiến thức càng rộng, thường thường có thể nhận ra Diệp Thiên không quen biết tốt đồ vật. Đột ngột, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí linh cầm lên một tòa màu đen pho tượng, lập tức phát ra vẻ khiếp sợ. Chủ nhân, ngươi thu hoạch được một phần đại cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí linh mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.